Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 798, chương 800, để các nàng đừng tới. Lý Tưởng nghe xong Tạ Thành lời nói, không khỏi hỏi, chênh lệch làm sao như thế lớn? Kém nhiều gấp đôi. Tạ Thành nói, đây chính là hoa ngữ giới âm nhạc cùng tiếng Nhật giới âm nhạc chênh lệch. Mặc dù tổn thương tự tôn, nhưng là không thể không thừa nhận đây chính là sự thật. Thực lực chênh lệch phi thường trực tiếp phản ứng tại bản quyền bỏ phí. Hoa ngữ âm nhạc thị trường quy mô chỉ có tiếng Nhật thị trường một nửa. Lý Tưởng nói, nhưng vẫn là có hoa ngữ ca sĩ nối liền không dứt tranh đoạt tiếng Nhật ca khúc cover bản quyền. Tạ Thành nói, đúng vậy a, một ca khúc thuần lợi nhuận, đại khái là giá bán 30%, phân đến ca sĩ trong tay đại khái chỉ còn lại 10%. Nếu như dựa theo giá bán 8% tính toán, Mạnh Hiến Hoa cover, mạo hiểm số, kỳ thật không kiếm được mấy đồng tiền. Chủ yếu là tăng lên tự thân lực ảnh hưởng, lại lợi dụng lực ảnh hưởng cùng tự thân hàng hiệu, theo đại ngôn các cái khác phương diện đem tiền kiếm về. Lý Tưởng nói, cho nên nói còn là có thể có lợi. Tạ Thành nói, mặc dù cho tới nay mọi người đối bản quyền phí tổn cao oán âm thanh lại nói, nhưng là y nguyên chạy theo như vịt, tiếng Nhật giới âm nhạc phương diện cũng không nguyện ý giảm xuống tiêu chuẩn. Chính là nguyên nhân này, Lý Tưởng thở dài, hôm qua nghe Hứa Tử Đồng cùng Triệu Khải Nhiên nói Mạnh Hiến Hoa liền cùng mặt khác ca sĩ tranh đoạt, mạo hiểm số, cover bản quyền. Mạnh Hiến Hoa à, hoa ngữ giới âm nhạc tuyến một đang hot sao ca nhạc. Năm ngoái cùng hắn đánh bảng, phi thường cường thế, Lý Tưởng nói, hiện tại chúng ta định một cái tiêu chuẩn đi. Tốt cùng đối phương đi đàm luận, không một người nói chuyện. Lý Tưởng hỏi Tạ Thành, người cảm thấy định bao nhiêu tốt? Tạ Thành nói, viên sướng cử là 3,5%, chúng ta không thể so sánh hắn thấp. Ta nhìn lấy 3,5% làm nền tuyến, tranh thủ 4%. Lý Tưởng hỏi Trương Trấn Kiệt, Trấn Kiệt thấy thế nào? Trương Trấn Kiệt nói, ta đối thị trường giá thị trường không phải hiểu rất rõ. Bất quá ta tán thành Tạ Thành nói, Cổ Kỳ Tĩnh không cần Lý Tưởng hỏi, chủ động nói ra, ta cảm thấy tiêu chuẩn này quá thấp, 4% làm nền tuyến, vô luận như thế nào chúng ta đều phải cao hơn viên sướng cử. Tranh thủ 4,5%, Tạ Thành nói, kỳ thật viên sướng cử tiêu chuẩn xem như tương đối cao. Sớm hơn thời điểm, rất nhiều hoa ngữ ca khúc không có tiêu chuẩn, đối phương duy nhất một lần cho một bút mua đứt phí. Về sau ca khúc liền cùng nguyên sướng người không có chút quan hệ nào. Cổ Kỳ Tĩnh nói, bọn hắn là bọn hắn, chúng ta là chúng ta, tất nhiên nói chuyện làm ăn, đương nhiên cố gắng tranh thủ tốt hơn điều kiện. Tạ Thành gật gật đầu, không nói gì. Lý Tưởng hỏi Vương Ngân Chân, Chân tỷ cảm thấy thế nào? Vương Ngân Chân suy nghĩ một chút, nói, dựa theo Tiểu Tĩnh nói xử lý đi. Akutagawa Aika nếu là cover chúng ta ca khúc, đối với chúng ta có rất lớn tăng thêm, thậm chí có lợi cho tương lai ngươi tiến quân tiếng Nhật giới âm nhạc. Tựa như là ngươi đại ngôn trăm chuyện cùng Disney. Sản phẩm bản thân hàng hiệu lực ảnh hưởng đối ngươi có rất lớn trợ giúp, là cả hai cùng có lợi chuyện tốt. Lý Tưởng gấp chút im lặng, nói, các ngươi nói đều có lý, nhưng là hiện tại là Akutagawa Aika chủ động yêu cầu cover ta ca khúc, mà không phải ta mời nàng, quyền chủ động tại chúng ta, còn nói nhờ vào đó mở ra tiếng Nhật âm nhạc thị trường. Chúng ta nguyên lai trong kế hoạch liền không có Akutagawa Aika con đường này. Vì lẽ đó dù cho không có nàng, chúng ta làm từng bước đi lên phía trước liền được, lại không tổn thất cái gì. Hắn tiếp tục đối mọi người nói, viên sướng cử cũng tốt, Mạnh Hiến Hoa cũng tốt. Ta không biết bọn hắn là thế nào cân nhắc, ta cũng không quan tâm người khác nghĩ như thế nào. ta chỉ cần đối chính ta phụ trách. Ánh mặt trời đều ở mưa gió phía sau, những này ca đều là ta tâm huyết. Mỗi một bài ta đều rất chân quý. Bất luận ai muốn cover, đều muốn cho ra tối thiểu tôn trọng. Mạo hiểm số, có thể cầm 8% chia tỷ lệ. Ánh mặt trời đều ở mưa gió phía sau vì cái gì không được? Ngày nắng vì cái gì không được? Về sau, vì cái gì không được? Những này ca cái nào một bài so, mạo hiểm số, kém. Bọn chúng đều là nhạc phủ top bảng danh sách quán quân đơn khúc. Ca khúc chất lượng, thị trường thành tích cái nào thủ đô không thể so nó kém. Lý tưởng thế nhưng là biết, nho nhỏ yêu đương, bài hát này nguyên lai liền là tiếng Nhật ca khúc. Tiếng Nhật tên là Chisana Koi no Uta, là phù tang quốc dân ca khúc, truyền sướng độ phi thường cao. Hạnh Ruộng tương lai cover qua, Mới Hằng kết áo cover qua. So sánh thành tích, so hiện tại, mạo hiểm số còn tốt hơn. Lý tưởng cuối cùng nói ra, chênh lệch cách xa chia tỷ lệ đều là bị một số người nuông chiều đi ra. Người khác muốn như thế hạ thấp tư thái ta không quản. Nhưng là ta chỗ này không được. Ta rất cảm tạ Akutagawa Aika tán thành. Rất vinh hạnh tham gia nàng buổi hòa nhạc. Chân tỷ cùng đối phương người đại diện hẹn thời gian. Ta nghĩ mời Akutagawa Aika ăn cơm hoặc là uống trà. Ở trước mặt cảm tạ. Bí mật chúng ta có thể là bằng hữu, nhưng là quan hệ cá nhân về quan hệ cá nhân. Công tác là công tác. Nhất mã quy nhất mã. Nếu như nàng muốn cover ta ca, vậy liền lấy ra thành ý đến. Nàng có thể muốn Mạnh Hiến Hoa 8% tỷ lệ. Như vậy chúng ta cũng muốn 8%, là giá bán 8%, không phải lợi nhuận 8%. Cứ như vậy cùng bọn hắn đàm luận. Hắn nói với Vương Ngân Trân, nàng người đại diện không phải buổi sáng muốn đi qua bái phòng sao? Hiện tại hẳn là còn không có lên đường đi. Ngươi bây giờ liền thông chi bọn hắn chúng ta điều kiện. Có thể tiếp nhận, chúng ta hoan nghênh hắn đến. Ngồi xuống nói chuyện, không thể tiếp nhận, vậy liền đừng tới. Đổi Akutagawa Aika đến, ta lấy lễ để tiếp đón. Coi như tiếp đãi bằng hữu, mà không phải một hồ sơ sinh ý. Buổi sáng Akutagawa Aika người đại diện không có tới. Đến xế chiều mới đến studio bái phòng. Lý tưởng cố ý rời đi, đi trường học, tạm thời không muốn cùng bọn hắn gặp mặt. Hắn giống như Akutagawa Aika, không thể xông lên phía trước nhất, bằng không thì sự tình căn bản không có giảm sóc chỗ trống. Đối phương không phải đơn độc một người đến, mang 5 cá nhân đi theo, Vương Ngân Trân bên này tăng thêm nàng cũng có 6 người. Song phương từ giữa trưa nói tới 9 giờ tối nhiều. Kết thúc phía sau Vương Ngân Trân cho Lý Tưởng báo cáo tiến triển. Đại khái nguyên tắc đã tiếp nhận. Bây giờ tại đàm luận chi tiết. Vương Ngân Trân nói, đối phương so với chúng ta muốn càng có ý định hơn nguyện. Ta cảm thấy việc này ngày mai hẳn là có thể đàm luận thành. Lý Tưởng nói, vất vả. Chúng ta tại làm sự tình đối toàn bộ hoa ngữ giới âm nhạc đều là chuyện tốt. Mọi người sẽ cảm tạ chúng ta mở một cái đại lộ. Vương Ngân Trân cười nói. Ngươi kiểu nói này, chúng ta càng có động lực. Ngày thứ hai hơn 4 giờ chiều, Lý Tưởng vừa tan học. Tại ký túc xá xem Lý Lê Minh cùng Cao Trùng chơi game. Tiếp vào Vương Ngân Trân điện thoại. Vương Ngân Trân nói, đàm phán đã kết thúc. Ngươi bây giờ có thời gian không? Ta báo cáo sự tình sơ bộ kết quả. Lý Tưởng nói, ngươi đợi ta 10 phút. Ta hiện tại đến studio tới. Hắn đem trên bàn sách ném loạn sách chỉnh lý tốt. Đánh nhau trò chơi hai người nói. Đồ vật thả trên bàn. Toàn bộ các ngươi giải quyết hết đi. Hắn mua một chút hoa quả điểm tâm đến ký túc xá. Cao Trùng dành thời gian nói ra. Cảm ơn Lý Tưởng. Lý Tưởng khoát khoát tay. Đi ra ngoài đi. Lái xe tới đến studio. Tụ họp Vương Ngân Trân, Cổ Kỳ Tĩnh, Trương Trấn Kiệt cùng Tạ Thành đám người. Nghe bọn hắn báo cáo kết quả, Vương Ngân Trân tại báo cáo tiến triển, tổng nói, liền là 8% đối phương có điều kiện tiếp nhận. Tiến vào qua nhạc phủ top 100 bảng danh sách trước 3 ca khúc. Bọn hắn đồng ý lấy ra giá bán 8% chia tỷ lệ. Nhưng là ngoài ra ca khúc, hết thảy dựa theo 6% cho. Lý Tưởng lập tức hỏi, ta tổng cộng có bao nhiêu bài hát khúc tiến vào qua 3 hạng đầu? Cổ Kỳ Tĩnh lấy ra một phần tư liệu, đưa cho Lý Tưởng, đồng thời nói ra, chúng ta tổng cộng tuyên bố 30 bài hát khúc, Diệt Trừ, Nho Nhỏ Yêu Đương, Theo Lời Ngươi Nói Không Cho. Mặt khác 3 bài Ta Yêu Ngươi Tổ Quốc Cùng, Ta Cùng Tổ Quốc Của Ta. Cùng với, Hôm Nay Là Sinh Nhật Của Ngươi, Tổ Quốc, bọn hắn lựa chọn bỏ quyền. Còn có liền là Đậu Đậu Sư Sư Hát, Đồ Ăn Vặt Không Thể Làm Cơm Ăn, Cùng Gây Sự Quỷ Bọn Hắn. Cũng không có ý định cover. Mặt khác 24 bài hát khúc, có 12 bài tiến vào qua trước 3. Lý Tưởng dò xét trên tư liệu liệt ra cụ thể ca khúc danh sách. Hỏi, còn có những điều kiện khác sao? Vương Ngân Trân nói, bọn hắn hy vọng đạt được ngươi tương lai tác phẩm quyền ưu tiên cover quyền. Tại điều kiện tương đương nhau, muốn ưu tiên bọn hắn. Lý Tưởng nói, điểm ấy không có vấn đề. Vương Ngân Trân còn nói, còn có chính là, đối phương nhìn phi thường muốn, Nho Nhỏ Yêu Đương, bài hát này. Hỏi có thể hay không cũng trao quyền cho các nàng, mặc dù bài hát này không có tiến vào qua bảng danh sách trước 3, nhưng là bọn hắn nguyện ý ra 8% bản quyền phí. Lý Tưởng nói, bài hát này không được, đây là cho trí. Vương Ngân Trân nói, minh bạch. Bây giờ còn có cái điều kiện cuối cùng, đối phương hy vọng ngươi có thể cho Akutagawa Aika viết một ca khúc. Muốn bản gốc, Lý Tưởng cười ha ha nói, có thể, bất quá bọn hắn nâng nhiều như thế điều kiện, ta cũng có một điều kiện, ta trao quyền cho nàng những này ca khúc, nhất định phải có vượt qua 5 bài tiến vào Nhật Bản âm nhạc công tín bảng 3 hạng đầu, chứng minh nàng thực lực. Chúng ta lại đến đàm luận sáng tác bài hát sự tình. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.